Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 93, phòng cháy phòng trộm phòng khuê mật. Hai vị mỹ nữ, các người mới rời giường đây, ta còn tưởng rằng, chấm ngoặc kép, Mạnh Vũ Đồng tiến vào ký túc xá, nhìn một chút trong phòng vệ sinh rửa mặt Lãnh Nhược Khê. Tinh xảo xinh đẹp hiện ra mỉm cười. Tiện tay đem một cái túi thả tại cửa ra vào trên mặt bàn. Song khi nàng ánh mắt rơi vào trong túc xá Tần Dương trên người lúc, lại sửng sốt, Tần Dương, ngươi làm sao ở chỗ này? Ây, chấm ngoặc kép, Tần Dương khóe miệng co quắp rút, trong lòng chỉ muốn lớn chửi một câu, thật sự là tất chó. Tối hôm qua liền đủ mụ nó xui xẻo. Không có nghĩ đến hôm nay còn mụ nó xui xẻo như vậy. Có phải hay không lão thiên gia cố ý đối nghịch với lão tử A Hát? Giờ phút này, trong phòng vệ sinh Lãnh Nhược Khê xinh đẹp trắng bệch. Nàng không ngờ tới Mạnh Vũ Đồng sẽ như vậy sớm đi tới ký túc xá. Hoàn toàn xáo trộn nàng kế hoạch. Làm sao bây giờ? Khó nói tỉ muội chúng ta ba người nhất định bất hòa sao? A Hát. Vũ Đồng ngươi đến, Tần Dương cũng chờ ngươi nửa ngày. Lúc này, Đồng Nhạc Nhạc bỗng nhiên chạy tiến lên, kéo lại Mạnh Vũ Đồng cánh tay, trên mặt mang theo sán lạn vô cùng tiếu dung, đồng thời cho Tần Dương cùng Lãnh Nhược Khê âm thầm đánh cái ánh mắt. Chờ ta, Mạnh Vũ Đồng sững sờ, Đồng Nhạc Nhạc gật gật đầu. Đúng vậy a, sáng sớm hắn liền chạy tới. Nói nhất định phải chờ ngươi trở về. Có thể là muốn đưa ngươi lễ vật gì đi. Lễ vật. Mạnh Vũ Đồng có chút không nghĩ ra. Nàng xem thấy sắc mặt xấu hổ Tần Dương. Buồn cười nói. Tần Dương. Lễ vật gì gấp gáp như vậy đưa ta à. Đây chính là nữ sinh ký túc xá. Cũng không biết ngươi là thế nào xông qua túc quản bác gái một cửa ải kia. Ây. Chấm ngoặc kép. Tần Dương gạt ra mấy phần cười khổ. Kỳ thật, ếch, kỳ thật, chấm ngoặc kép, không biết làm sao, nhìn thấy Mạnh Vũ Đồng cái kia nhu tình liên tục ánh mắt. Tần Dương không đành lòng lừa gạt nàng, dự định nói ra chân tướng, dù sao hắn cùng cái này hai nữ hài thật không có gì. Nhiều lắm là có chút tiểu mập mờ, có thể là một bên Đồng Nhạc Nhạc lại ngay cả vội vàng cắt đứt hắn mà nói. Đối với Mạnh Vũ Đồng nói ra, kỳ thật hắn muốn cho ngươi một kinh hỉ, kết quả không có nghĩ đến ngươi tới sớm như thế. Đúng, đúng, Tần Dương muốn cho ngươi một kinh hỉ. Trong phòng vệ sinh Lãnh Nhược Khê cũng đi ra, gạt ra khó coi tiếu dung. Tần Dương vốn định đem lễ vật giấu ở ngươi giường chiếu hoặc là vị trí nào. Sau đó cho ngươi một cái to lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Không có nghĩ đến, ngươi đến thật nhanh A Hát. Được, liền từ trước tới giờ không tiết vu nói dối Lãnh giáo hoa. Cũng bắt đầu kéo con bê. Tần Dương nhìn mắt trợn trắng. Thật sao, Tần Dương, Mạnh Vũ Đồng như cây quạt nhỏ một dạng lông mi chớp chớp. Hiếu kỳ đi đến Tần Dương trước mặt, trong mắt vải lấy mấy phần vui vẻ cùng ngượng ngùng. Cái này, chấm ngoặc kép. Tần Dương há hốc mồm, nhìn thấy đối diện Lãnh Nhược Khê cùng Đồng Nhạc Nhạc hướng hắn điên cuồng nháy mắt ra dấu. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật gật đầu. Không sai, ta là dự định cho ngươi một kinh hỉ tới. Bất quá xem ra cái ngạc nhiên này là không có biện pháp làm đến. Nói xong, Tần Dương trong lòng âm thầm thở dài. Ngạc nhiên mừng rỡ, kinh hãi còn tạm được. Mạnh Vũ Đồng, phốc, cười một tiếng, oán trách nguýt hắn một cái. Ngươi nha, một món lễ vật mà thôi. Bốc lên lớn như vậy phong hiểm. Nếu như bị túc quản A-di bắt lấy, khẳng định sẽ bị trường học xử lý. Lại nói, mỗi ngày có thể nhìn thấy ngươi, chính là ta lớn nhất kinh hỉ. Nói xong, Mạnh Vũ Đồng hơi hơi thấp trán, má phấn đỏ ửng khinh nhiễm. Như một đóa thủy liên hoa, không thắng gió mát thẹn thùng. Tần Dương nhất thời nhìn dại, Tại hai người nhu tình mật ý thời điểm, Đồng Nhạc Nhạc thì đem trên giường túi áo cái gì, Yên Lặng giấu vào trong tủ treo quần áo, không lưu lại bất cứ chứng cớ gì. Đúng, ngươi muốn đưa ta lễ vật gì a hát? Mạnh Vũ Đồng cười duỗi ra trắng nõn tay nhỏ, khuôn mặt nhỏ một mảnh mong đợi. Lời này vừa ra, sau lưng Lãnh Nhược Khê cùng Đồng Nhạc Nhạc lại khẩn trương lên. Lễ vật, cái rắm cái lễ vật a hát. Tần Dương toàn thân cao thấp trơn bóng, liền y phục đều không có. Có lễ vật gì? Nhưng mà tiếp xuống một màn lại làm cho hai nàng mắt trợn tròn. Chỉ gặp Tần Dương vậy mà bỗng dưng xuất ra một bình nước hoa, đưa tới trước mặt đối phương. Đây chính là ta lễ vật. Tần Dương ôn nhu nói, mộng ảo nước hoa, để thế giới bất luận cái gì nữ nhân đều điên cuồng đỉnh cấp lễ vật. Mạnh Vũ Đồng nhìn thấy nước hoa sau sững sờ một chút, lập tức đưa nó cầm tại trong tay, cười nói, tự nhiên, cái này là ngươi đưa ta cái thứ hai lễ vật, ta nhất định sẽ hào hào cất kỹ. Cái thứ nhất lễ vật đương nhiên là Tần Dương cho nàng thổ lộ lúc từ dưới đất hái được viên kia tiểu hoa dài, bị nàng cất kỹ giấu đi. Mạnh Vũ Đồng nói xong, xuất ra một cái hồng dây nhỏ, đem xinh xắn nước hoa bình cài chặt, sau đó đeo tại cái cổ ở giữa, giống như một khỏa đá quý vòng cổ. Nàng cũng không biết cái này nước hoa đắt cỡ nào trọng, coi là chỉ là phổ thông trên trăm khối nước hoa, nhưng chỉ cần là Tần Dương đưa, trong lòng nàng đều là bảo bối. Tần Dương bờ môi khẽ động, vốn dự định nói ra cái này nước hoa công hiệu, suy nghĩ một chút vẫn là coi như thôi, chờ qua mấy ngày mộng ảo nước hoa đưa ra thị trường, đối phương sẽ rõ ràng. Mà giờ khắc này trong túc xá khác hai nữ hài lại là một bộ gặp quỷ biểu lộ. Nhạc Nhạc, cái kia bình nước hoa lấy ở đâu? Ngươi sao? Lãnh Nhược Khê nhỏ giọng hỏi. Đồng Nhạc Nhạc mộc nạp lắc đầu. Không phải a hát, ta giống như ngươi, xưa nay không xịt nước hoa. Ta cũng không biết cái kia bình nước hoa là từ đâu mà xuất hiện. Có thể là theo trong lỗ đít lấy ra đi. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Lãnh Nhược Khê bị nghẹn. Chỉ bất qua ánh mắt của nàng lại vô ý thức liếc mắt một cái Tần Dương cái mông. Thật chẳng lẽ là theo trong lỗ đít lấy ra? Đối với Tần Dương, buổi sáng hôm nay ta để từ mụ, chính là ta ra bảo mẫu nấu chút củ sen xương sườn canh. Vốn dự định đưa đến ngươi ký túc xá đi, đã ngươi vừa lúc ở nơi này, vậy liền uống lúc còn nóng đi. Mạnh Vũ Đồng chợt nhớ tới cái gì, theo cửa ra vào cái bàn trong túi, xuất ra một cái lớn giữ ấm chén, đưa tới Tần Dương trước mặt, vặn ra chén đóng, một cỗ nồng đậm nước canh mùi thơm trong nháy mắt tràn ngập tại nho nhỏ trong túc xá. Một bên Đồng Nhạc Nhạc sờ lấy ụp ụp gọi bụng nhỏ, trông mà thèm không dứt. Vũ Đồng tỉ tỉ, ta buổi sáng còn chưa ăn cơm đây. Đồng Nhạc Nhạc tội nghiệp nhìn qua Mạnh Vũ Đồng, một đôi như nước trong veo bồ đào nháy mắt một cái nháy mắt manh tới cực điểm. Mạnh Vũ Đồng xoa bóp đối phương mang theo hài nhi mặt béo trứng, vừa cười vừa nói, ta liền biết ngươi nhà đầu này còn chưa ăn cơm, ta mua hai chén sữa đậu nành cùng bánh quẩy, ngươi cùng Nhược Khê uống đi. A, sữa đậu nành? Đồng Nhạc Nhạc khuôn mặt nhỏ lập tức sụp đổ xuống tới. Làm sao? Không được muốn a hát, không quan tâm ta liền vứt. Ta dù sao cũng là thiên kim tiểu thư, có thể mua cho ngươi sữa đậu nành đã là ngươi phúc khí. Mạnh Vũ Đồng tức giận nói ra. Được rồi, sữa đậu nành liền sữa đậu nành đi. Đồng Nhạc Nhạc lưu luyến không rời đem ánh mắt theo Tần Dương trong tay giữ ấm chén dịch chuyển khỏi, xuất ra trong túi sữa đậu nành, dầu dĩ không vui uống. Ai nha, ta quên ta còn không có đánh răng đây. Đồng Nhạc Nhạc bỗng nhiên la hoảng lên, không biết là cố ý hay là vô tình. Trong tay sữa đậu nành chén bỗng nhiên hất lên, kết quả mấy giọt sữa đậu nành tung tóe mà ra. Huy, ngươi, Chấm ngoặc kép, Mạnh Vũ Đồng vội vã lui lại một bước, phát hiện trên quần áo đã bị tung tóe đến một chút. Nhìn xem Đồng Nhạc Nhạc lè lưỡi, một mặt không có ý tứ. Mạnh Vũ Đồng lắc đầu, duỗi ra ngón tay ngọc đâm một chút đối phương cái trán. Giận trách, ngươi nha đầu này, luôn luôn như thế mau mau cầu thả, nói xong, liền vào nhập phòng vệ sinh thanh lý, mà đúng lúc này, Đồng Nhạc Nhạc bỗng nhiên đoạt lấy Tần Dương trong tay giữ ấm chén. Bỗng nhiên uống một ngụm, một màn này để Tần Dương cùng Lãnh Nhược Khê bất ngờ. Nhưng mà tiếp xuống, càng để bọn hắn mắt trợn tròn, chỉ gặp Đồng Nhạc Nhạc duỗi ra cánh tay, một thanh ôm lấy Tần Dương cổ, sau đó đem béo mập bờ môi đối với đi lên. Tần Dương còn không có kịp phản ứng, một ngụm ngọt nước canh đổ đến hắn trong miệng, đồng thời một đoạn cái lưỡi nhỏ thơm tho nhẹ nhàng tại hắn trên đầu lưỡi phá một chút. Lập tức rời đi, nhìn qua Đồng Nhạc Nhạc như hồ ly giảo hoạt tiếu dung. Tần Dương trong đầu bỗng nhiên đụng tới một câu danh ngôn. Phòng cháy phòng trộm, phòng khuê mật, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.